Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 810, Hỏa tinh linh Tây Mỗ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ta là Tử Linh Pháp Sư. Này chớ chú hẳn là đối với ta không có có ảnh hưởng gì. Tô Nhiên chỉ phía trước hỏa sương mù. Ta đi dò xét thăm dò. Đại ca ngươi cũng đừng nghĩ không ra. Không thấy được vừa rồi cỗ thi thể kia thảm trạng. Chuối Tiêu nhanh chóng lên tiếng khuyên can. Ngươi cùng những cái này triệu hoán sủng vật bất đồng. Bị những cái này chớ chú chi lực nhiễm thượng vô cùng phiền toái. Trả lại kèm theo dị thương trạng thái. Không có việc gì, không thử một chút làm sao biết. Chỉ tiếp sờ một chút. Hẳn là không có gì đại phiền toái. Chuối Tiêu còn chưa nói xong. Đã bị Tô Nhiên cắt đứt. Hắn quyết tâm đã định. Hướng phía Chuối Tiêu khua một cái ngón tay cái. Mở ra bước nhanh, vô cùng kiên định hướng phía trước hỏa vụ khu đi tới. Đại ca, ngươi, Chuối Tiêu trong nội tâm mặc dù gấp, lại không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhiên bước vào hỏa vụ khu. Tê, làm sao có thể, Chuối Tiêu chấn kinh phát hiện, Tô Nhiên tại hỏa trong sương mù tự tại đi tới đi lui. Nhất thời không bình tĩnh, hai mắt trừng tròn xoe, thì thào lẩm bẩm, yêu nghiệt, một đám yêu nghiệt, ha ha, quả nhiên là như vậy. Những cái này chớ chú đối với chính mình không ưa. Tô Nhiên vươn tay, đem mảnh lớn hỏa sương mù cho xua đuổi qua một bên. Chế tạo một chỗ tạm thời thông đạo. Đối với nơi xa Chuối Tiêu hô, đừng do dự, nhanh lên đuổi kịp, tới đến rồi, Chuối Tiêu chạy chậm lấy đi theo Tô Nhiên đằng sau, ánh mắt thẳng nhìn xem Tô Nhiên áo đen, thật muốn xốc lên nhìn xem này áo đen bên trong đến cùng che giấu cái dạng gì bí mật. Đại ca lại liền chớ chú chi lực đều không sợ chút nào. Che thủy đại ca, ngươi thật là thần, liền chớ chú chi lực cũng có thể miễn dịch. Kia tất cả tinh linh chi xâm liền ngươi không có đi địa phương mà không đến được. Thậm chí ngay cả cấm khu cũng ngăn cản không được ngươi rồi. Chuối Tiêu vô cùng hâm mộ. Hắn thật muốn cũng có được loại này bắp. Loại này bức cách, quá ni mã sướng rồi. Cấm khu, coi như hết, ta cũng không muốn biến thành nữ nhân. Tô Nhiên hồi tưởng lại kia biến thành thụ yêu hắc tinh linh liền toàn thân phát lạnh. So với thân nữ nhi. Chính mình phó khô lâu cái giá đỡ. Rất tốt, hai người dần dần thâm lại vào hỏa vụ khô. Tại Tô Nhiên cùng triệu hoán sủng vật đại lực mở đường. Một đường bình an vô sự. Chuối Tiêu lần đầu tiên như vậy yên tâm người can đảm đi ở trong tinh linh chi xâm. Đây chính là lúc trước hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chuối Tiêu, ngươi xem trên cây kia, cột cái gì? Tô Nhiên chỉ phía trước hỏa sương mù nồng đậm khu vực. Sinh trưởng một khỏa tráng kiện đại thụ, mà ở trên thân cây phương, có một người hình sinh vật, bị từng đạo xiềng xích buộc chặt gắt gao. Nhìn kia vẫn không nhúc nhích bộ dáng, cũng không biết chưa chết, không xong, như thế nào gặp được hắn. Chuối Tiêu sắc mặt vẻn vẹn biến đổi, bước chân thay đổi trì hoãn. Như thế nào, người nhận thức Gia hỏa này tên là Tây Mỗ, là một cái thực lực rất cường đại hỏa tinh linh, này boss đổi mới tại tinh linh chi xâm phương Bắc, hôm nay như thế nào đổi mới ở nơi này. Chuối Tiêu rất dứt khoát dừng bước, ánh mắt dừng lại tại kia hỏa tinh linh trên người, nổi giận nói, hỗn đản này ở trong tinh linh chi xâm thanh danh tương đối ác liệt. Chuyên môn làm loại kia cản đường cướp bóc hoạt động. Chớ nhìn hắn hiện tại bộ dạng này nửa chết nửa sống bộ dáng. Toàn bộ đều giả vờ. Liền ngay cả buộc chặt ở hắn xiềng xích, đều là hắn thành danh lợi khí. Huyễn Linh tỏa liên, cái thứ này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Có khuynh hướng tự ngược đãi. Tô Nhiên cũng theo đó kinh sợ. Trò chơi này trong thậm chí có như vậy NPC. Thật sự là trò chơi to lớn. Không thiếu cái lạ khuynh hướng tự ngược đãi. Đây rõ ràng là cái dụ địch. Đoán chừng tiểu tử này cũng sớm đã phát hiện chúng ta. Biến thành giả bộ như vậy đáng thương. Chờ ngươi mắc câu đó. Còn có một cái, hắn loại trạng thái này có thể che đậy chớ chú chi lực. Đây cũng là hắn vì cái gì dám thời gian dài đợi ở trên thân cây nguyên nhân. chuối tiêu oán hận chừng này hỏa tinh linh nhất nhãn, thở phì phì nói đến, lúc trước ta chính là mắt bị mù, mới mắc hắn đích mưu, bị hỗn đản này vơ vét tài sản hơn 100 mai kim tệ. Đây chính là ta góp nhặt rất lâu toàn bộ gia sản. Cũng bị hắn cho bắt đi, như vậy âm hiểm, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, nhìn về phía này ánh mắt của hỏa tinh linh cũng thay đổi. Vậy chúng ta đường vòng, để cho này ngu ngốc hàng bản thân cột chơi a. Đường vòng, nghĩ nhẹ nhàng linh hoạt, hỗn đản này để mắt tới chúng ta, lại không có tránh đi khả năng, ngươi đổi lại phương hướng, rất nhanh sử dụng lần nữa đụng với hắn, cùng huynh hoang khoác lác tựa như, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đúng rồi, rời đi loại trạng thái này, này tinh linh e ngại chớ chú chi lực không, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi thay đổi. Thái A. Sở hữu tinh linh cũng bị này chết tiệt chớ chú chi lực tàn phá qua. Này hỏa tinh linh, cũng không thể ngoại lệ. Chuối tiêu chém đinh chặt sắt nói đến, ngữ khí tương đối khẳng định. Vậy con có cái gì hảo do dự? Đi, bàn hắn, Tô Nhiên bữa sinh nhất kế. Hắn không có công phu cùng này hỏa tinh linh đọ sức. Bước đi lên trước, cự ly này khỏa thụ còn có 5 mét thời điểm ngừng lại. Nhìn xem bị trói buộc trên tàng cây sinh tử không biết hỏa tinh linh. Tại trong lòng thầm than, gia hỏa này hành động tuyệt đối có thể cầm Oscar giải thưởng lớn. Nếu như không phải là chuối tiêu ở một bên nhắc nhở, mình cũng rất có thể trúng kế. Tô Nhiên quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, trong hốc mắt hồn hỏa một hồi nhảy lên, tại chuối tiêu bên tai nhẹ lời nói vài câu. Chuối tiêu nghe xong, cua một cái ok thủ thế, nhanh chóng chạy được xa xa, chơi trò hay trình diễn, xẹt xẹt xẹt, 10 con tử linh khô lâu dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên. Đem xung quanh tất cả hỏa sương mù đều cho khu chạy tới này khỏa dưới đại thụ. Nồng đậm sương mù tản mát ra màu lửa đỏ hào quang. Giống như là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, đang tại thiêu cháy lấy mảnh không gian này. Tô Nhiên đi lên trước. Cố ý kinh hô kêu lên, ồ trên thụ này như thế nào trả lại cột một cái tinh linh. Bị trói ở trên thân cây hỏa tinh linh, ngón tay hơi động một chút, hữu khí vô lực mở mắt ra, suy yếu nói, dũng sĩ, mau tới giúp ta một chút, chỉ cần ngươi đem ta cứu, chắc chắn trọng thưởng, chấm chấm, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được tạm thời nhiệm vụ, cứu vớt hỏa tinh linh Tây Mỗ. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, để cho Tô Nhiên nho nhỏ kinh ngạc một chút. Ta đi, này tinh linh năng lượng không nhỏ a, lại có thể tuyên bố tạm thời nhiệm vụ. Không thể không nói, NPC, không như chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trọng thưởng, cái gì ban thưởng, chấm, Tô Nhiên trong thanh âm mang theo kinh hỉ ngoài ý muốn. Cũng không có vội vã tiếp nhận nhiệm vụ. Mà là lên tiếng hỏi ngược lại, nếu như không phải là sớm biết này NPC loang lổ việc xấu. Tô Nhiên tuyệt đối sẽ thượng bẫy, liền hệ thống đều giúp đỡ hắn tuyên bố nhiệm vụ, đổi lại bất kỳ một cái nào người chơi. 10 cái cầm lấy 9 cái nửa muốn không may. Dũng sĩ, ta đã không có dư thừa sinh mệnh lực, thỉnh ngươi nhanh lên cứu cứu ta, bằng không ta chống đỡ không được bao lâu. Hỏa tinh linh Tây Mỗ thanh âm ngụy trang giống như đúc, tựa như một cái treo khẩu khí gần chết người, hết sức đáng thương, rất dễ dàng kích phát người ẩn xót xa chi tâm, đều nhanh chết tinh linh, có thể có cái gì trọng thưởng, còn là chờ chết được rồi. Tô Nhiên đương trường cự tuyệt nhiệm vụ, không để ý tới nữa này hỏa tinh linh, hướng phía trước đi đến, ngươi tự tìm chết. Hỏa tinh linh Tây Mỗ trong chớp mắt thay đổi sắc mặt. Lệ cho vừa hiền, buộc chặt ở trên người mình xiềng xích bay múa ra, hóa thành một đạo thiên võng, hướng phía Tô Nhiên vào đầu chụp xuống. Hắc, như thế nào không tiếp tục giả bộ nữa sao? Tô Nhiên cười hắc hắc, sớm đã có sở chuẩn bị tâm lý hắn mãnh liệt một cái gia tốc. Chợt hiện qua một bên, có thể của hắn 10 con tử linh khô lâu lại là không thể chạy thoát. Bị vây ở võng tử trong, dãy giụa không ra. Ngu xuẩn nhân loại, người biết chọc giận ta hỏa tinh linh Tây Mỗ hậu quả là cái gì? hỏa tinh linh Tây Mỗ bởi vì quá mức phẫn nộ, toàn thân bị một đoàn hỏa diễm bao vây, thân thể chậm rãi rơi xuống. Khí thế kia, tương đối mang cảm giác, trước bất kể hậu quả của ta, hay là trước nhìn xem ngươi dưới chân rồi nói sau. Tô Nhiên ánh mắt cổ quái chỉ dưới cây, vừa cười vừa nói, lớn như vậy mảnh hỏa sương mù, ta xem ngươi như thế nào đặt chân. Cái, nghe vậy, hỏa tinh linh Tây Mộ cúi đầu vừa nhìn, trong chớp mắt hoảng hồn, vừa mới tuôn ra hiện ra sát ý biến mất. Thét chói tai vang lên ngã tiến vào nồng đậm hỏa trong sương mù. Bị đại lượng chớ chú chi lực cho chui vào trong cơ thể. Kêu thảm đầy đất đã ra động tác lan. Liên tỏa liên cũng bị hắn ném trên mặt đất. Loại kia thảm trạng quả thật làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. A hát ta, thật sự là khách khí. Đều như vậy trả lại đưa ta một cây xiềng xích. Khiến cho ta quái xin lỗi. Không có hỏa tinh linh khống chế. Này đạo xiềng xích mạng lưới khổng lồ vô pháp duy trì. Dầm ào ào, một tiếng, rơi là tả trên đất, Tô Nhiên chạy chậm vài bước, mò lên xiềng xích liền hướng bàng quang trong nhét, cách trương.